Giới thần, chương 486, phá vỡ không gian, góc truyện audio.com, lại có thêm 600 thiên mệnh giả đột phá thiên mệnh trái đất sốt cuộc được bổ toàn thêm một phần nữa thành 5 phần. Lực lượng huyền diệu từ tâm trái đất bộc phát ra, trái đất nhận được động lực to lớn mà xoay tròn với tốc độ nhanh hơn, bảo quang bộc phát tán xạ khắp nơi. Hoàng vân, hồng vụ che khuất cả bầu trời, phong vân dũng động, thiên địa kích động. Lúc này ở trung tâm thiên tháp thiên cũng mở ra hai mắt, từ trong xương tủy hắn vang lên những âm thanh nhịp điệu huyền bí, giữa ngực hắn rung động lên một tầng hào quang bảy màu, kế tiếp đó hai tay, hai chân, trên trán, đỉnh đầu, sau lưng, đan điền. Bảy vị trí này phát sáng ra từ trong bảy vị trí xương cốt mà bộc phát ra những đạo phù văn khác nhau, chúng hô ứng nhịp động với tia sáng thất sắc trước ngực thiên hòa thành một bộ phù. Giáp ngoằn ngoèo bưng kín thân. Không một chút chần chừ, thiên vút một cái liền vạch phá không gian tiến ra ngoài khỏi phạm vi hệ mặt trời. Crack, crack, bị thiên đạo phù giáp trên thân kích động, lực lượng từ vũ trụ liền bị quấy động lên. Tựa như phù đạo lực lượng này có chất lượng viễn siêu hơn quá nhiều so với những phù du năng lượng ngoài vũ trụ, cho nên ngay tại vị trí thiên đứng này. Hắn giống hệt như một vị đế vương trước vạn chúng, những năng lượng bên cạnh đều sinh ra một sự run sợ lẫn thuần phục. Từ sâu xa trong vô tận, những luồng ý chí cường hoành nào đó cũng bắt đầu bị đánh thức. Thiên đạo tối cao tựa như thấy được một nhân loại thú vị, bắt đầu điều động thiên lực tiến hành khảo nghiệm. Thiên cứ lặng lẽ nhìn về phía xa xa đó, ở đó, một hành tinh màu xanh đang rung động lập lòe những tia bảo quang mê người, nó giống. Hệt như một quả trứng sắp nứt vỏ. Trái đất, hành tinh thân yêu của ta, từ nay ta sẽ tạm xa ngươi một thời gian ngắn. Thân mến, lúc này tại vùng đất gia tộc Phiết Tin Target thực đế thiên mở ra hai mắt, lực lượng thời không trên người hắn bộc phát, đế bào vẫn không dính một hạt bụi. Rắc rắc, lúc này tiểu hắc mới động đậy thân thể, năm tháng không nhúc nhích khiến cho màu lông đen cũng bị nhuộm thành trắng. Vừa động, những khớp xương và bụi bẩn mới được nới ra. Tiểu hắc lắc người rũ hết bụi bẩn khiến cho một mảnh không gian bị quấy lên bụi mù, khí thế hung thần ác sát bị thu lại, tiểu hắc lại trở về thành một con chó ngoan ngoe ngoẩy đuôi cụt nịnh nọt. Đế thiên nhẹ xoa đầu nó mấy cái, ánh mắt lộ ra tia yêu mến, sau đó tay vung một cái, cả người lẫn chó liền biến mất. Thiên tháp trực tiếp nhổ rễ khỏi trái đất, thu lại hết mọi hơi thở tách. Biệt khí tức yêu nguyên ra khỏi vùng đất này, năng lượng chèo chống rốt cuộc mất đi, cái bong bóng ngăn cách vũ trụ và trái đất bị đánh tan. Tích, không có âm thanh gì lớn lao, cũng không có hiệu ứng gì chấn động. Giống hệt như một cái bóng nước bị đâm vỡ, chỉ khác là sau khi cái bóng nước đó vỡ ra thì bảo quang bên trong liền chiếu xạ ra chói lóa khắp một vùng. Liên kết giữa các dòng khí lưu và hệ hành tinh xung quanh tức thì được điều động, từ trong hư không vô tận một trận nhộn nhạo sinh ra, sau đó tựa như có cái gì đó đổ tới. Phủ lấy trái đất, sau đó, mật độ không gian không ngừng dày lên, thời không chi lực bị pháp tắc thu hút về, áp lực bỗng chốc tăng lên, có ép lại những tia bảo quang thu lại trở về trái đất. Ngay trong lúc này lực hút trái đất đã tăng lên gấp rưỡi, lực áp tăng lên khiến cho những nhân loại yếu ớt không tu luyện. Cảm thấy khó thở, còn những tia linh khí trong trời đất lại bị cô đặc lại tinh thuần hơn. Cũng ngay trong khoảnh khắc này, tại cửu giới các cường giả cũng lần lượt phát giác ra được hơi thở và chấn động tại đây. Những siêu cấp cao thủ còn bắt đầu thôi toán tầm vận thiên cơ mà tìm ra nguyên do phát sinh của địa cầu. Ngay thời điểm đó không chỉ có mấy tỷ dân trên địa cầu bị chấn động mà còn có vô vàn tu tiên giả nơi cửu giới đều chấn động. Cũng trong lúc đó, tại khoảng cách rìa hệ mặt trời thiên cũng đã tiếp nhận xong nghi thức thiên đạo tẩy lễ. Cái nghi thức này thật ra cũng rất đơn giản, chỉ là chịu lấy 3 lần thiên đạo luân hồi lực nhấn chìm, sau đó là 3 lần thiên đạo hủy diệt nhấn chìm, sau đó là 3 lần thời gian trường hà, 3 lần không gian bế tỏa. 12 lần giáng kiếp này vốn dĩ đều là những đại kiếp nạn vô cùng đáng sợ trong vũ trụ, nhưng mà may mắn bộ thiên đạo quy nguyên giáp trên thân hắn là một bảo vật khắc tinh của tai kiếp. Cho nên vô tình 3 đợt luân hồi thiên đạo, 3 đạo hủy diệt, 3 đạo thời gian, 3 đạo không gian thiên đạo khi chạm vào giáp này đều vô thức trở thành đá mài cho nó rèn luyện. Một lần kiếp nạn qua đi, thiên đạo quy nguyên hoa văn và tiểu phù giới đã kết hợp hoàn mỹ thành một thể và dung hợp với thiên y trên người. Bảo vật này hiện giờ vừa là pháp bảo, vừa là thân thể, vừa là đan điền mà lại vừa là bản thân thiên. Đợt không gian phá nát cuối cùng cũng qua đi, lúc này một tia liên hệ mỏng manh cũng sinh ra. Trên thân thiên, phù văn và tiểu đan điền cũng hòa nhập hoàn mỹ vào cơ thể, hắn có cảm giác tựa như mình đã nhận lấy một loại liên kết mờ mịt khó hiểu từ đâu đó. Loại liên kết này có phần giống như một sự liên kết thiên. Mệnh tựa như sinh mạng của hắn đã xuất hiện sự liên hệ với một thế giới nào đó. Xa lạ mà mạnh mẽ, kỳ bí mà khó nắm bắt đến cực điểm, cách chương.